Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 52. Chương 391 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 52 Túc Bạch mí mắt buông xuống. Đen nhánh con ngươi nhìn nàng, tầm mắt sâu kín, biểu tình đạm mạc áo. Nam Nhiễm còn chưa mở miệng, liền nghe hắn lại một câu, bảo cái kia. Lại muốn che chở cái này, tâm hệ thiên hạ cứu tế thương sinh. Không hổ là Thánh Sơn yêu vương đại nhân, đạm mạc ngữ điệu. Mang theo nhợt nhạt châm chọc thanh tâm quả dục, đạm mạc lạnh băng Ma Tôn đại nhân, có từng có hiện giờ như vậy bộ dáng. Đồ Khả Tình một bên đỡ cô Tô Khuynh, nhìn trên mặt đất rải rớt thủy, chính buồn rầu đáng tiếc bỗng nhiên. Nàng đầu trung nhanh chóng hiện lên phía trước ở trong phòng tình hình, nàng nhớ rõ. Ân nhân chính là phao một chậu rửa tay thủy, tức khắc. Đồ Khả Tình nội tâm như là kiên định ở cái gì, lập tức đỡ cô Tô Khuynh hướng khách điếm đi đến, làm. Hắn đem ân nhân phao kia còn thừa rửa tay thủy tất cả đều uống sạch nói. Hắn này thương cũng nên tốt không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc, ân nhân chính là trong lời đồn yêu vương, nàng kỳ thật ở chính mình thân trung hoa độc thời điểm. Liền đã biết ân nhân thân phận, dĩ vãng nàng chưa từng đối yêu vương hiểu biết. Cho nên không nhận thấy được cho đến nàng thân trung hoa độc. Những cái đó đổi giết nàng người ta nói. Yêu vương trên mặt có hoa thai đánh dấu, đến từ Thánh Sơn. Trên mặt có hoa thai đánh dấu. Nghe nói yêu vương sắp chết thịt người bạch cốt, cẩn thận xác minh. Này phiên lời nói liền vừa vặn đối ở ân nhân trên người, Nam Nhiễm nhìn hắn. Mày hơi ninh, người rốt cuộc ở khí cái gì? Không thể hiểu được này Dạ Minh Châu như thế nào tính tình càng ngày càng kỳ quái. Trước kia thời điểm hắn chỉ là băng băng lương lương, cũng không gặp có như vậy đa tình tự. Có như vậy nhiều khí muốn sinh a, thống tử ký chủ rõ ràng trước kia căn bản liền không để ý. Quá người ta sinh không tức giận, chỉ đem nhân ra đơn thuần đương cái Dạ Minh Châu. Lạnh lạnh liền hào, sinh không tức giận một chút đều không để bụng, ký chủ hiện tại rốt cuộc đem Dạ Minh Châu đương cá. Nhân nhìn, lúc này mới phát hiện hắn tính tình không tốt, rõ ràng này Dạ Minh Châu vẫn luôn đều như vậy được. Không. Nam Nhiễm tuy rằng là nói như vậy, nghe đi lên không kiên nhẫn, nhưng lôi kéo Túc Bạch tay vẫn luôn không giải khai, xem hắn còn lạnh như băng, nàng xách một tiếng, duỗi tay ôm hai hạ cân nhắc nửa ngày. Nàng nghi hoặc chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ xuống ngươi này viên Dạ Minh Châu thích thượng. Những thứ khác, ngươi cảm thấy những thứ khác có ngươi hấp dẫn ta. Lời kia vừa thốt ra. Kia quả thực chính là ngàn dặm băng dung, Túc Bạch đạm mạc tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm gương mặt. Kia, duỗi tay, hái được trên mặt nàng mặt nạ, lộ ra kia trương khuynh thành động lòng người khuôn mặt khóe mắt phấn. Nộn tiểu hoa tại đây dưới ánh trăng phá lệ minh diễm động lòng người, hắn cúi người. Khớp xương rõ ràng tay đem người một phen ôm, khấu ở trong ngực kia trương lạnh như băng khuôn mặt thoáng hòa hoãn chút mỏng lạnh môi thổ lộ đó. Là Ngô suy nghĩ nhiều. Hắn lời này là vừa hỏi câu chỉ là hắn tự hồ cũng không cần được đến vấn đề này đáp. Án, xuân ý mạn sơn động. Tấu chương xong, hết chương.